Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 22:22, em hết sướng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Cố Vân Tu sờ tới sờ lui ở cửa huyệt Cố Tư Tư, chạm vào màng trinh lại từ từ lui trở lại, mang theo rất nhỏ đi em thủy, xoa âm vật nho nhỏ bên ngài. Cố Tư Tư cố gắng nuốt vào nhà ra côn TH, tê thân thể run một cái, răng thiếu chút nữa cắn phải côn TH. Tê, đừng lười, ngậm sâu hơn. Cố Vân Tu một tay xoa vú, một tay xoa âm vật bất mãn nói. Còn nhiều ở bên ngoài, ca ca dài quá, không phải em không cố gắng mà là em không ăn được thật. Cố Tư Tư xoay người ôm cổ Cố Vân Tu, hôn hôn ít hầu. Ca ca đang khó chịu lắm phải không? Trong sách tận thế ập đến, vi khuẩn cải tạo cơ thể con người, gần như 8 phần 10 người đều sẽ bị sốt. Mà trong những người phát sốt, có 7 phần người sẽ trở thành xác sống, có 2 phần người sẽ trở thành người biến dị, chỉ có 1 phần người sẽ trở thành người có dị năng. Siêu năng lực có lực công kích càng mạnh, quá trình thức tỉnh càng nguy hiểm, Cố Vân Tu có 2 siêu năng lực, sự thống khổ của quá trình sửa đổi thân thể cũng phải gánh vác 2 phần. Phần ngoại truyện là lấy góc độ của nữ chính viết, lúc ấy nàng bị sốt 3 ngày, chẳng qua là ngủ 3 ngày mà thôi, khi tỉnh lại đã thức tỉnh hệ siêu năng lực chữa trị chân quý. Cho nên Cố Tư Tư cũng không biết Cố Vân Tu thức tỉnh dị năng sẽ kinh khủng như vậy. Tựa như bé thỏ trắng, rõ ràng rất sợ nhưng áp sát mình, ngay cả hai cái đầu vê, đều mang khẽ run lấy lòng, Cố Vân Tu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm khàn khàn hỏi. Anh làm em sợ à? Không ạ, em không sợ ca ca. Lúc này, cho dù là sợ cũng kiên quyết không thể thừa nhận a, đôi mắt đục ngầu quét qua mặt cô nhóc, Cố Vân Tu từ từ thu tay về. Anh hơi mất khống chế, Tư Tư qua ngủ phòng bên đi. Cái này là bỏ qua cho nàng. Cố Tư Tư hoang mang ra mặt, nhưng khi nhìn đến gân xanh trên trán nam nhân đang nhảy lên cùng với siết nắm tay thật chặt, nàng không khỏi đau lòng. Em sẵn sàng cho ca ca. Cắn một cái trên cánh môi phấn nộn như cánh hoa, nàng nhỏ giọng nũng nịu. Nhưng em sợ đau, ca ca nhẹ nhàng thôi nhé. Anh không dám chắc. Cố Vân Tu bị dụ khẽ cười một tiếng, tâm tình tựa hồ cũng khá hơn nhiều. Nhưng anh sẽ cố hết sức khống chế. Vốn là nam nhân trắng nõn tuấn giật, bởi vì bị sốt sắc mặt hiện lên sắc đỏ không bình thường, nụ cười này, phá lệ tà mị biến thái. Cố Tư Tư run run một cái, đối với bộ dáng bây giờ của con hàng này nàng hoài nghi lực khống chế của hắn. Cố Vân Tu vỗ nhẹ vào mông mật đào của nàng, để cho nàng lấy ra đồ tình thú mấy ngày trước mua ở nước M, lại muốn dùng những thứ đó chơi nàng. Nàng là lần đầu tiên đó, có thể thừa nhận kích thích như vậy không? Lấy loại tâm trạng bị chơi xấu, đem hai cái bọc lớn lấy ra. Đồ là Cố Vân Tu thả vào trí nhớ hắn kinh người, chính xác ở trong một cái bọc nhỏ móc ra một chai thuốc nhỏ như cá cam. Mở nắp bình, đổ ra một viên, Cố Vân Tu đem Cố Tư Tư đè ở trên giường. Hắn cầm tới một cái gối, đệm ở dưới mông nàng, cứ như vậy tiểu huyệt hồng đào hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của hắn. Hồng hồng, mềm mềm, giống như tiểu huyệt trẻ con vậy, một chút lông cũng không có. Nhẹ nhàng lột ra, có thể thấy bên trong tầng tầng thịt non, vào trong sâu hơn, là một màng mỏng. Cặp mắt Cố Vân Tu đỏ thẫm, hận không thể ngay lập tức xách côn TH. Tê hung hăng thao làm, nhưng tiểu huyệt của nàng quá khít, làm như vậy tiểu nha đầu nhất định sẽ bị thương. Hắn cắn răng, cưỡng chế xúc động này, đem viên thuốc nhỏ cẩn thận đút vào trong tiểu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông lòng tay một cái tiểu huyệt lại chật hẹp đóng lại. Cố Tư Tư cảm nhận được dị vật trong cơ thể, có chút không thoải mái di chuyển. Ca ca, anh nhét gì vào thế? Thuốc cho em muốn làm tình. Nàng nước quá ít rồi, mà hắn bây giờ, lại không có tinh lực làm màn dạo đầu quá lâu. Cố Tư Tư đỏ mặt, một giây kế tiếp nam nhân giữ đầu nàng, bóp miệng nàng, côn TH. Tê chen vào, nhanh chóng ra ra vào vào. Cố Tư Tư bị chọc khó thở, nước bọt giàn giụa, tốc độ của nam nhân càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng không biết trải qua bao lâu, côn TH. Tê chọc vào cuống họng, phun ra dịch thể đậm đặc. Tinh dịch nhiều như vậy, Cố Tư Tư căn bản nuốt không kịp, khóe miệng chảy ra không ít chất lỏng màu trắng, còn theo cằm rớt vào bộ ngực vểnh cao. Cố Vân Tu hồ hấp thô nặng, thấy tiểu nha đầu ngậm dương VT của hắn, bị làm đến bộ dáng thất thần mà xinh đẹp, có một loại xúc động muốn hung hưng làm nhục nàng. Hắn khắc chế rút ra côn TH, tê nửa mềm, nhẹ giọng hỏi. Ngon không? Ưng, ngon. Cố Tư Tư thật lâu sau mới hoàn hồn lại, dùng ngón tay đỉnh lên đầu nghĩ, hy vọng ông trời tha thứ cho nàng nói láo, không cần cho xét đánh nàng. Cố Vân Tu mới vừa phóng thích ra, tâm tình coi như không tệ, hắn không có phát hiện động tác nhỏ của nàng, mà đem hai chân nàng bẻ đến tận cùng, một bên gặm cắn núm vú của nàng, một bên xoa âm vật nàng. Thuốc đã từ từ hòa tan bên trong tiểu huyệt, miệng huyệt tràn ra vài tia thủy quang trong suốt, Cố Tư Tư đáy lòng dâng lên cảm giác tê dại xa lạ, vô ý thức rên rỉ. ca ca cắn nhẹ thôi, em đau, lạ quá, em thấy hơi khó chịu nhưng cũng dễ chịu. Có phải muốn được chọc vào không? Cố Vân Tu khẽ cười một tiếng, đáy mắt đục ngầu tràn đầy dục vọng. Bây giờ ca ca bón cho tiểu huyệt em ăn đại côn TH. Tê nhé, Cố Tư Tư vừa xấu hổ lại lúng túng, cảm giác mắt tiểu sắp không nhịn được rồi, nàng đang muốn kêu Cố Vân Tu buông nàng ra, nam nhân cảm nhận được âm vật nàng sưng lên cùng với tiểu huyệt nuốt vào nhà ra trong nháy mắt tăng nhanh động tác trên tay. Tình chiều xa lạ tới mãnh liệt, Cố Tư Tư chỉ cảm thấy tất cả lý trí đều bị bàn tay nam nhân chi phối, đầu óc trống rỗng. Sau khi khoái cảm đạt đến tột cùng, Cố Tư Tư thét chói tai, trong tiểu huyệt phun ra một cổ DM thủy, trực tiếp phun ở trên bụng Cố Vân Tu theo chùm lông đen kia không ngừng nhỏ xuống. Em tè ra giường rồi. Sau khi phản ứng, Cố Tư Tư bụng mặt muốn khóc, nàng lại còn đi tiểu đến trên người người khác. Đó là em sướng đến phun nước. Cố Vân Tu nắm côn TH, tê lại lần nữa cứng rắn, dùng đầu nấm va chạm ở chỗ tiểu huyệt mới vừa phun nước đang không ngừng run rẩy. Vốn là côn TH, tê bi dính ướt đẫm sau chạm vào nơi ẩm ướt càng trở nên trơn tru, mang theo sức mạnh này hắn bắt đầu chui vào trong miệng huyệt nho nhỏ. Đây chính là lên đỉnh sao, tha thứ nàng chưa trải qua còn tưởng rằng đây là đãi ngộ mà nữ chính chuyên được hưởng. Cảm giác ở một khắc kia thật thoải mái, nhưng mà côn TH, tê đang chen vào trong tiểu huyệt nàng liền để nàng không thoải mái rồi. Cố Tư Tư nhíu lông mày, làm nũng nói, ca ca em hết sướng rồi, em không muốn nữa. Nàng không phải mới vừa liếm cho hắn ra sao? Làm sao nhanh như vậy hắn lại cứng rồi, người này sẽ không tính một đêm làm 7 lần đi. Đầu nấm to lớn miễn cưỡng căng ra miệng tiểu huyệt, Cố Tư Tư cảm giác thật là đau. Nàng khẩn trương làm miệng huyệt co chặt hơn, giống như là con nít cố gắng đóng cửa lại, không để cho người xấu đi vào vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nghịch ngoan ngoãn thả lỏng để anh vào. Cố Vân Tu bấm eo nhỏ mềm mại, đem bắp đùi thiếu nữ đè ở trên bầu vú trắng như tuyết. Ca ca muốn bón cho cái miệng nhỏ nhất của em. Cách chương.